Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Quýt tiếp tục di chuyển mà chẳng hề do dự sau khi tàn phá công quốc Noe. Kẻ thù đang đến, lũ đồng minh của Noe. Ta có thể thấy bóng dáng của ngọn hải đăng. Không cần hòa giải hay ngừng bắn. Tiến lên, vâng, thưa đại hoàng đế. Họ cướp bóc và tàn phá công quốc Provista và thành phố tự do Mozen. Giảm thời gian cướp bóc xuống. Đội quân chỉ đơn giản là đập tan bất cứ thứ gì trên đường di chuyển của họ. Các Desert Warrior sử dụng sức mạnh của lạc đà để di chuyển về phía trung tâm của lục địa với tốc độ chóng mặt. Mọi người thường hiểu lầm lạc đà di chuyển chậm hơn ngựa. Tuy nhiên, lạc đà lại di chuyển nhanh hơn rất nhiều mà sức chịu đựng cũng lớn hơn. Quýt và các đơn vị Red Knight tiến vào khu vực trung tâm. Anh đã nghe tin đồn về con quái vật ba đầu trong sa mạc chưa? Chúng giao kèo với ngọn lửa của địa ngục rồi biến mất ngay sau khi gây sát thương cho linh hồn. Con quỷ đó đã xuất hiện trong thế giới này. Có lẽ nào Chúa đã phái chúng xuống để trừng phạt chúng ta? Chấm, cho dù cậu đã cố gắng giảm thiểu độ infamy, điểm ô nhục của mình, nhưng những tin đồn ác ý lây lan trong những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng nhanh như cháy rừng. Ban đầu thì Warrior Saving the World sẽ sử dụng sự công bình của mình để cứu lấy thế giới cũng như các giống loài đang sinh sống. Giống như trên phim, họ chiến đấu chống lại lực lượng ma quỷ và một con rồng. Tuy không công bằng chút nào nhưng nếu anh ta vượt qua được những khó khăn thì sẽ được cả thế giới công nhận. Whitchess tới mức cậu cảm thấy mình cần phải đến bệnh viện. Cũng giống như mấy cuốn sách tiểu học đã nói. Sống trên thế giới này thực sự rất khó khăn. Một chiến binh giải cứu thế giới. Warrior Saving the World, giờ đây đang tung hoành phá hủy thành phố. Nhưng cậu vẫn có một chút thương xót khi để lại vừa đủ số khoai lang và khoai tây cho các cư dân của vương quốc đó để ăn. Đi Diaring, thành tựu chiến đấu đã tăng lên. Bạn sẽ có ảnh hưởng tới cán cân quyền lực tại lục địa trung tâm. Quýt bỏ qua những tin nhắn thỉnh thoảng hiện lên. Cậu không có sự lựa chọn nên đành phải dẫn dắt đội quân của mình tiến về phía trước để gặp Ahelan. Cậu sẽ bí mật bỏ chạy cùng Seo. Yun nếu cậu không có quyền lực nhưng bây giờ đã khác. Cậu không cần phải ngần ngại với một lực lượng hùng hậu và mạnh mẽ như này. Tất nhiên, cấp dưới của cậu cần phải trở nên mạnh mẽ hơn để chiến đấu chống lại giáo hội Imbinil. Đa số lượng kinh nghiệm nhận được từ chiến tranh chứ không phải đi săn. Level hiện tại của những chiến binh này chưa đủ cao. Nhưng cướp bóc liên tục cho phép họ dễ dàng kiếm chắc được những trang bị chất lượng hàng đầu. Bạn đã cướp phá thành phố Frederick. Infamy đã tăng 2774. Bạn đã có được danh hiệu độc quyền. Greed and Dirty Person, kẻ tham lam và bẩn thỉu. Một danh hiệu mà chỉ có người thuộc tầng lớp thấp kém mới nhận được và nó sẽ gây ra sự thù địch. Ngon, đó là một danh hiệu chất đó. Dù sao, tất cả infamy và danh hiệu của mình sẽ bị mất sau khi trở về thời gian thực. Quýt không phải là một quý ông. Cậu giết bất cứ ai chống đối cậu trong Continent of Magic. So với đó, cậu đã sống tương đối nhẹ nhàng ở Royal Road. Cậu tránh bất kỳ mối quan hệ nào với các guild có uy tín. Cậu đã phải chịu đựng thiệt hại nhằm xây dựng một vương quốc rồi chỉ để bị guild Ekmes tấn công. Căng thẳng tích tụ và bùng cháy. Nhìn vào những mất mát trong cuộc sống của mình. Nó thực sự giống một câu chuyện. Cậu sẽ uống nước nóng thay vì mất công để nguội. Khi nhìn từ quan điểm đó. Phá hủy cả một vương quốc và phải đối mặt với giáo hội Imbinil. Thì đó không phải là một lựa chọn tôi. Việc trở về quá khứ đã diễn ra tốt đẹp. Mình có thể hành động như mình muốn. Đã có một số trận đánh quy mô lớn khi cậu tiếp tục di chuyển. Nhiệm vụ của cậu có thời hạn nên cậu phải liên tục tấn công kẻ thù. Bạn đã đốt cháy cả thành phố. Một con người có hành vi xấu xa ắt sẽ nhận sự chỉ trích. Nhưng không có nhân chứng nên infamy chỉ tăng 1.938. Giết sạch vãi. Pháo đài Hon đã bị phá hủy. Cơ sở này đã bị loại bỏ. Cùng với đó, các hành động bạo lực sẽ lan truyền kèm theo nỗi sợ hãi. Bạn đã có được tài liệu về pháo đài Owner, có thứ gì đó ở đây. Quýt đọc mảnh giấy, tôi đã thề trung thành mãi mãi với chúa Imbinil, và một video xuất hiện. Lãnh chúa của pháo đài Hon đang mặc một chiếc áo choàng đen và cúi chào một ai đó. Ngày hôm đó sẽ đến nhanh thôi. Vâng, tất nhiên, những người lính, họ đã hoàn tất công tác chuẩn bị và đang chờ đợi. Ta thề sẽ đi theo Imbinil. Linh hồn của tôi sẽ mãi mãi là của ngài. Chấm, đó là cảnh lãnh chúa pháo đài Hon đang thề trung thành với giáo hội Imbinil. Người giám hộ bí mật của giáo hội Imbinil đã bị phát hiện. Phết tăng 14, lại nữa rồi, một thông tin kỳ lạ trong mẩu giấy. Cậu có thể kiếm được những thông tin mới trong khi cướp bóc. Thành phố Tirek là thủ đô của các tín đồ giáo hội Imbinil. Chuẩn bị quân đội để quét sạch chúng. Tin nhắn đó đã xuất hiện trong trận đánh. Cậu tiếp tục có được thông tin về giáo hội Imbinil khi cậu di chuyển giữa các thành phố và pháo đài. Bạn đã có được danh sách những người tham gia giáo hội Imbinil. 3. Đã thu được một thông tin quan trọng. The Diaring, các sử học gia trong các thế hệ tiếp theo đã đánh giá giai đoạn chiến tranh này là thời đại hoang tàn. Đám vua chúa thì tham nhũng và không đủ năng lực. Những tên quý tộc tham lam thì chỉ quan tâm đến lợi nhuận, còn các nai thì khát máu. Tuy nhiên, có một thực tế rằng, rất nhiều người trong những vương quốc đó đã thực sự đi theo giáo hội Imbinil. Họ tập hợp lực lượng để chống lại giáo hội Imbinil nhưng thực ra lại là thành viên bí mật. Sau một khoảng thời gian trôi qua, giáo hội Imbinil đột nhiên dừng tất cả các hoạt động của mình và biến mất. Kể từ đó, các vị vua còn lại chỉ muốn tranh giành thắng thua và chiến tranh trở nên nhàm chán. Đã thu được thông tin cơ bản về thời chiến, tình hình của lục địa đã có sự thay đổi nghiêm trọng. Nhiệm vụ đã được cập nhật, một nhiệm vụ mới liên quan đến giáo hội Imbinil đã được thay thế cho nhiệm vụ. The Path of the One, con đường cho thế giới, kẻ chinh phục xuất hiện, trong thời đại chiến tranh. Nhiều vương quốc đã trở thành tay chân của giáo hội Imbinil. Có những người muốn lật đổ, nhưng họ quá yếu và không có hy vọng. Các tín đồ của giáo hội Imbinil lan truyền lén lút như nấm độc. Thế giới đầy nắng đã nhuốm màu bóng tối của giáo hội Imbinil. Sau đó, những kẻ lật đổ đến từ những cồn cắt rộng lớn. Họ đến để thay đổi tình hình thế giới hiện tại. Liệu sự theo đuổi kiên quyết của họ có thể xóa đi những bóng tối đang diễn ra trên thế giới này? Mục đích là phá hủy tất cả các vương quốc đi theo giáo hội Imbinil. Và diệt tận gốc những kẻ cuồng tín. Trong thời gian chiến tranh, các lực lượng tà ác đang lan rộng, cần phải có sức mạnh to lớn để nhổ cỏ nhổ tận gốc. Mức độ khó, nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng, phần thưởng, danh hiệu đặc biệt cùng chỉ số. Hạn chế nhiệm vụ này sẽ tiếp diễn cho đến khi bạn đến Ahelan. Nhiệm vụ sẽ thất bại nếu bạn hoặc Hilderun chết. Mục tiêu, tiêu diệt các vương quốc dưới đây có chứa những kẻ cuồng tín. Phá hủy các thành phố xung quanh bờ sông Hơ. Tiêu hủy vương quốc Zeban. Tàn phá các căn cứ huấn luyện tín đồ trong công quốc Rupria. Phá hủy ba thành phố thuộc bang Vinau. Hủy diệt toàn bộ nước Tarau. Biến thành phố Y Chua thành biển lửa. Ngoài ra, phá hủy các thành phố lạ khác đã thề tuân phục giáo hội Imbinil. Nhiệm vụ sẽ thành công nếu ba hoặc nhiều hơn các mục tiêu được hoàn thành. Nếu bạn đạt được năm hoặc nhiều mục tiêu thì sau đó trận chiến với giáo hội Imbinil sẽ mở rộng. Lưu ý, các thành viên giáo hội Imbinil sẽ tụ tập và có thể đến cứu những đồng đội bị tấn công nhằm lấy được sự hợp tác của họ. Tùy thuộc vào Infamy của bạn, các thành viên giáo hội Imbinil có thể được tập hợp trong thời gian bạn đến để ngăn chặn sự thức tỉnh của Ocelot. Sẽ có thêm nhiều kẻ cuồng tín bị tiêu diệt, khó khăn chồng chất khó khăn. Tuy nhiên giáo hội Imbinil đã sẵn sàng cho sự hy sinh đó để thức tỉnh Chaos Dragon. Nếu bạn đạt được thành tích lớn, mức bồi thường sẽ được đưa ra sau khi nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng kết thúc. mức thiệt hại của giáo hội Imbinio cũng sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của họ ở thời gian thực. Nhiệm vụ đã thay đổi, thời kỳ chiến tranh đầy thối nát, do đó, nhiệm vụ này cần một kẻ chinh phục nhằm đưa thế giới thoát khỏi sự tối tăm. Có lẽ cuộc sống là một chuỗi các nhiệm vụ và sự sống còn. Một đứa trẻ được mẹ nó đưa đón từ cấp mầm non đến tiểu học. Một khi nó lớn, nó sẽ tự đến trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, nghĩa vụ, đi làm, lập gia đình, xây nhà và có con. Thật không dễ dàng để giải quyết hàng loạt các nhiệm vụ. Họ sẽ phải để ý đến xếp theo bản năng, làm thêm giờ để hoàn thành công việc và tham dự bữa tối liên quan đến công việc. Khi họ về nhà, họ còn có thể không nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào từ gia đình. Tuy nhiên, cũng có những giây phút hạnh phúc khi gánh trọng trách trên vai. Trình độ của họ sẽ tăng và họ sẽ được thưởng thông qua những việc như vậy. Whit cảm thấy hoàn cảnh của mình cũng tương tự như trong nhiệm vụ này. Tuy nhiên, mình cần phải giữ tâm thật vững. Chỉ là phá hủy thôi mà. Giống như mọi lần mình đã làm cho đến bây giờ. Đó là một nhiệm vụ phù hợp với khả năng của cậu. Sau khi trở thành chiến binh giải cứu thế giới, khả năng chiến đấu của cậu lại tăng thêm. Cấp dưới của cậu cũng dũng cảm và đáng tin cậy. Họ có thể bộc phát tham vọng mãnh liệt trong xã hội hiện đại. Mình sẽ phá hủy lục địa với hai bàn tay này. Vương quốc Dagon là một trong những nước đang trên bờ vực bị phá hủy do chiến tranh. Nó từng một lần sở hữu một vựa lúa ấn tượng trên vùng đồng bằng Ruben. Các vị vua và quý tộc ở đó đã cam kết trung thành với giáo hội Imbinio và đạt được sự giàu có trong khi những người lính có được sức mạnh đặc biệt. Dân số không đủ để gọi nó là một quốc gia hùng mạnh nhưng nó cũng có một ít văn hóa và di tích để lại cho thế hệ sau. Thời Hoàng Kim, lãnh thổ này đủ rộng để cai trị 13 lâu đài lớn. Nhưng Whit và các Desert Warrior đã được sinh ra và lịch sử thay đổi, làm cho họ gặp phải một cuộc xâm lược trước đó 100 năm. Chúng ta cần nguồn cung cho chiến tranh. Vương quốc Dagon là sự lựa chọn tốt cho việc này. Whit dẫn quân qua biên giới Vương quốc Dagon. Gia đình Hoàng gia Vương quốc Dagon đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Tất nhiên, Whit nhìn thấy cảnh này trong một đoạn video. Đây là lợi ích nhận được từ nữ thần trái đất Mi. Nè, những kẻ man dợ dám bước vào lãnh thổ thiêng liêng của chúng ta. Thưa bệ hạ, được rồi, hãy cho chúng một bài học. Những người phụ nữ bán khỏa thân, vua chúa và quý tộc tụ tập ở cung điện hoàng gia đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Quốc gia có phụ nữ NTN mà lại oánh là sao TT. Việc chấp hành kỷ cương đã biến mất, các nai kỳ cựu bị giáng chức và các tên quý tộc thì đua nhau nịnh hót. Họ đã quá quen với sự lãng phí và chủ nghĩa hưởng thụ từ giáo hội Imbinio. Chúng thần sẽ dẹp hết lũ người man dợ đó. Vậy thì tại sao bệ hạ lại phải trực tiếp xuất trận? Chúng thần sẽ cho những vương quốc xung quanh thấy phẩm giá của bệ hạ và nếu có ai cả gan dám phàn nàn về việc đó thì chúng thần sẽ cho chúng đi ngủ. Với Jun, ta đồng ý ta sẽ trực tiếp dẫn quân đi đối phó với bọn chúng. Cá nhân ta sẽ dạy cho những kẻ man dợ đó một bài học. Đó là điều đáng lo ngại. Thần nghe nói những kẻ đó độc ác một cách bất thường. Ta cũng nghe nói vậy. Nhưng những kẻ đó sẽ phải dừng bước tại đây. Chúng ta có kỵ binh thiết giáp, bộ binh, ngoài ra còn có một pháo đài bất khả xâm phạm. Chúng hoàn toàn không thể xuyên phá được. Dĩ nhiên, thưa bệ hạ, đó là một ý tưởng tuyệt vời để tập trận trước khi tiếp tục chinh phục các khu vực khác. He he, đó là giá trị khi đầu tư rất nhiều tiền vào quân sự. Vua của Vương quốc Dagon đã triệu tập 60.000 quân và tập trung họ ở giữa vùng đồng bằng. Nhìn chúng kìa, người thậm chí không thể phân biệt đâu là bộ binh, áo giáp của chúng thậm chí còn không chung một kiểu. Thưa bệ hạ, chúng còn không có cả cờ. Một thứ biểu tượng cho niềm tự hào của chúng. Đây không phải lúc để thể hiện phẩm giá của bệ hạ. Những người lính đang ở đây là để phục vụ bệ hạ vì vậy người hãy nên nghỉ ngơi và chúng thần sẽ chiến thắng trận chiến này chậm nhất là ngày mai. những quý tộc của vương quốc Dagon cười nhạo các Desert Warrior. Những người lính tinh nhuệ của Dagon vương quốc được tổ chức theo phương thức truyền thống. Những tên đồng loại kia đang nhìn chúng ta và cười. Đừng bảo chúng ta chỉ đứng đây đợi chứ. Không kẻ nào dám cười nhạo chúng ta khi ở trên sa mạc. Quýt cười trong khi cưỡi lạc đà Bắc Triền. Hu he he heng, đối với vương quốc Dagon thì cưỡi lạc đà thật là lố bịch. Các Desert Warrior cưỡi lạc đà và sử dụng các loại vũ khí khác nhau. Các Desert Warrior nhìn như một trò hề khi đứng trước các nài những chiến binh sử dụng kiếm đang đứng vững chãi trên mặt đất. Các Desert Warrior sử dụng những loại vũ khí cụ thể và như vậy mới phát huy hết khả năng vượt trội của họ. Họ bắn tên hoặc ném rìu khi cưỡi trên lưng lạc đà. Đây là trận đấu đầu tiên để kiểm tra sức mạnh của chúng ta khi phải chống lại cả một đội quân. Đội 1, giả vờ để kẻ địch lấn lướt. Đội 2 sẽ di chuyển sang phải để không cho tên nào chạy thoát. Đội 3 sẽ chờ đợi để tấn công kẻ thù cùng lúc với đội 2. Đội 4 sẽ di chuyển sang trái. Đội 5 sẽ được trang bị cung. Quýt chia 3,000 Desert bằng cách sử dụng nhiều chiến thuật, bao gồm cả các cuộc tấn công tầm xa, tấn công, kia, bụi bay mù mịt khi những con lạc đà lao về phía trước. 60,000 bộ binh mặc giáp thép và kỵ binh tạo thành một bức tường phòng thủ vững chắc thực sự rất nguy hiểm. Sẽ mất rất nhiều sức mạnh để vượt qua bức tường bộ binh kia. Đó là một chiến thuật phổ biến để kiềm chân những kẻ đã vượt qua được đội kỵ binh. Quýt thấy không thực sự cần thiết phải tấn công trực diện nên cậu đã cố gắng áp dụng rất nhiều chiến thuật. Chúng ta phải tấn công chúng dù có khó khăn cỡ nào đi chăng nữa. Các Desert Warrior chia nhanh rồi tập trung tấn công vào một khu vực. Ta là Warrior, một tác phẩm điêu khắc sống. Họ là những người chỉ huy các Desert Warrior. Đi thôi, Hyung, Nim, hôm nay sẽ là lễ hội máu. Mỗi tác phẩm điêu khắc sống đều có một đội cho riêng mình và họ cùng nhau xông vào quân địch. Tính linh động và phá hoại, đó là hai yếu tố không được để lộ ra trước sự yếu kém của quân địch. Theo mặc định, bộ binh thiết giáp di chuyển chậm nên họ sẽ kiệt sức khi đuổi theo. Họ còn chịu những sát thương từ những mũi tên và rìu mà các Desert Warrior ném khi di chuyển xung quanh. Kỵ binh thiết giáp là đối thủ đơn giản hơn nhiều. Desert Warrior chính là kỵ binh trong sa mạc. Khi kỵ binh thiết giáp cố gắng thể hiện sức mạnh hủy diệt của họ, thì đối thủ của họ lại phân tán và không còn đứng cố định ở đó nữa. Có cảm giác như kẻ thù là vô tận nhưng đó là do chiến thuật xảo quyệt. Những kẻ man dợ sa mạc, chúng không có khái niệm về danh dự à, chúng giống như những con linh cầu. Đám kỵ binh thiết giáp đang sôi máu. Các nai bắt đầu chửi thề sau cơn nộ khí xung thiên nhưng đó chỉ là trò vô ích đối với các Desert Warrior. Tại sao chúng lại nhắc đến danh dự nhỉ? Tôi không biết, cha mẹ tôi chưa bao giờ đề cập đến nó dù chỉ một lần. Quýt, Nim, Đại Hoàng Đế từng nói về danh dự. Nó là cái gì? Nó là một cái gì đó khiến cho cuộc sống mệt mỏi hơn. Nếu chúng ta hay thực hiện những hành động xấu xa thì chúng ta sẽ khỏe mạnh và sống lâu hơn. Các Desert Warrior là những người tin vào lời nói của Whit. Khi kết thúc cuộc rượt đuổi, các kỵ binh thiết giáp đã quá mệt mỏi và họ không thể bắt kịp được nữa. Họ chậm chạp và nặng nề nên dễ tạo ra lỗ hổng và sự yếu kém được phơi bày. Khi tốc độ chậm lại, đó cũng là cơ hội mở ra những pha phản công để kết liễu kẻ thù. Đây là một chiến thuật mà có thể được tìm thấy trong những cuốn hướng dẫn dụng binh. Bầy sói đã sử dụng phương pháp này để săn các động vật ăn cỏ. Những Desert Warrior của Whit vô cùng mạnh mẽ và cậu đã nắm vững được các điểm yếu của đối phương. Whit cùng sự phát triển của các cấp dưới. Đó là kết quả của 22 năm rèn luyện. Bỏ cuộc thôi, ngừng chiến đấu, tôi đầu hàng, hãy đối xử với chúng như những quý tộc, vua và đám quý tộc đầu hàng sau khi thua trận. Vương quốc Dagon có 23.000 thương vong và gần 25.000 tù nhân. Có rất ít Desert Warrior trong trận thắng này, Một số là những người đã trưởng thành cùng với Wit, còn lại chủ yếu là các warrior được tuyển chọn từ các bộ lạc sa mạc. Wit đưa ra một mệnh lệnh, đừng giết các tù nhân. Vâng, đại hoàng đế, và sự tàn phá và cướp bóc diễn ra ở vương quốc đây gần. Tại sao những hành vi tàn nhẫn đó lại có thể? Ta thậm chí còn không sợ trời. Nhà vua và quý tộc đã giúp giải cứu những tù nhân sau khi đầu hàng. Họ bắt đầu chạy điên loạn. Bầu trời, ta chẳng biết gì về nó cả. Điều đáng sợ nhất chính là kinh doanh lò sưởi vào mùa đông. Hê mấy nhóc, lũ kia ồn ào quá. Cắt cổ chúng đi, bắt trẻ con giết ưng. Dã man Flu, nhà vua và những quý tộc đã bị chém đầu. Đi Dairing, những người lãnh đạo của vương quốc đây gần từng đắm chìm theo giáo hội Imbinu nay đã biến mất. Rất nhiều người ở vương quốc đây gần đã từ bỏ ý định kháng cự và cậu đã có một bước đột phá mà không cần đổ máu. Ohhh, những kẻ man dợ, chúng sẽ phải biến mất. Chúa Imbinu sẽ cai trị vùng đất này. Sẽ phá hủy, và phá hủy. Giáo hội Imbinu đã phơi bày bộ mặt thật của họ sau khi những kẻ cầm quyền chết và bắt đầu cướp bóc và đốt cháy các thành phố. Sống trong tình hình này, các cư dân không còn quan tâm đến những thứ như đạo đức con người, danh dự hay ô nhục gì cả và chỉ cần theo làm theo những người xung quanh. Chẳng hạn như, Noduler có thể đã trở thành một vị vua vĩ đại của vương quốc đây gần. Nhưng Wit lại là một người khác, hốt tất cả những thứ có giá trị, sau đấy phá hủy hoàn toàn thành phố. Cậu tìm thấy nhiều thanh niên có thể chất tốt và bắt họ nhập quân để làm nô lệ. Đội quân của Wit tăng lên 60,000 người, nhưng họ không giống như những thanh niên mà giáo hội Imbinu chiêu mộ làm kẻ cuồng tín. Họ không có bất kỳ sự trung thành nào, nên luôn luôn có cơ hội để ruồng bỏ. Trận chiến tiếp theo sẽ là Iluna. Hành quân thôi, một đội quân hùng mạnh 60,000 người đang đi bộ hoặc di chuyển bằng xe ngựa. Một núi nguyên liệu được chất đằng sau các warrior. Các merchant buộc phải rút bớt các toa xe và thực hiện giao dịch với Wit một cách miễn cưỡng. Wit nhảy vào với vai trò của một nhân vật phản diện trong thời kỳ chiến tranh. Mình không nên bỏ cuộc giữa chừng. Một khi đã bắt đầu, mình phải hoàn thành nó cho đúng. Mình phải hành động như một kẻ chinh phục nếu mình muốn đánh bại giáo hội Imbinu. Các loại vũ khí từ vương quốc đây gần đã được sử dụng để quét qua các khu vực bị chiếm đóng khác mà không gặp nhiều sự kháng cự. Và cuộc chiến với vương quốc Iluna, nơi này lớn hơn nhiều so với vương quốc đây gần và đã có một lịch sử lâu dài. Wit dẫn đầu đội quân và nhanh chóng tiến về một pháo đài quan trọng được gọi Brunheim trong vương quốc Iluna. Những kẻ man dợ, hãy biến đi! Chẳng bao lâu nữa hoàng thượng sẽ gửi quân tiếp viện và không ai trong số những kẻ này còn sống sót trở về. Cậu quyết định đột phá pháo đài Brunheim trong Iluna. Chiến thắng của Wit trước đó đã lan đến ở đây, vì vậy họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Một chiến binh sẽ không thể sống mãi suốt thời kỳ chiến tranh. Đây là cơ hội để biến những tên nô lệ thành những chiến binh. Wit bắt đầu một chiến dịch tàn nhẫn. Hãy cung cấp tên cho những người lính mới nhập quân ở vương quốc đây gần. Không cần thiết phải có áo giáp hay lá chắn. Họ chỉ cần bắn tên trong khi tiến về phía pháo đài là được. Vâng, đại hoàng đế, các Desert Warrior đưa cung và tên cho những người lính mới nhập quân theo lệnh của cậu. Và cậu bắt họ phải đi tiên phong. Những mũi tên bay ra từ pháo đài Brunheim và găm vào những người lính. Không thể tin được. Không, tôi không muốn chết. Đám binh sĩ cố gắng chạy trốn nhưng đã bị chặn lại bởi các Desert Warrior. Họ không hề xấu hổ trước hành động tàn nhẫn như vậy. Pháo đài Brunheim được coi là kẻ địch, vì vậy họ sẽ không rút lui thậm chí nếu có chết. Họ không thể bắn tên về phía tường thành. Tuy nhiên, những người lính nô lệ đã bị tấn công và chết. Họ không có áo giáp hay bất kỳ lá chắn cơ bản nào để bảo vệ cơ thể. Họ không thể trốn đằng sau những bức tường và chỉ có thể bắn những mũi tên của mình. Gần một nửa trong tổng số 40,000 nô lệ đã chết vô ích. Đó là một sự hy sinh to lớn nhưng bắt buộc. Quýt đã có những ý tưởng khác sau khi xem một tình cảnh kinh hoàng như vậy. Mình có nên ăn dây spaghetti, mì đậu đen, tối nay không nhỉ? À hát, tốt nhất là mình nên ăn ramen, giống mì ăn liền, mâu thuẫn giữa những sự lựa chọn trong cuộc sống của cậu. Có nhiều trường hợp khi người chơi trở nên phụ thuộc vào các NPC. Cho và nhận được sự giúp đỡ từ những người khác trong các nhiệm vụ sẽ giúp mối quan hệ thân thiết của họ phát triển. Quýt và những bức tượng sống của mình có một mối quan hệ tương tự. Như là, bắt chúng làm việc chăm chỉ ngay cả khi chúng không muốn. Các NPC yếu chết đi sẽ không liên quan đến Quýt. Họ chỉ tồn tại ở múi giờ hiện tại, vì vậy các NPC sẽ biến mất sau đó. Nói cách khác, họ là thứ hàng tiêu dùng để xài mà cậu có thể tận dụng. Một người mạnh mẽ sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn nhiều so với những kẻ yếu đuối. Như vậy là tốt rồi. Cho đám binh lính đó rút lui. Vâng, đại hoàng đế, các desert ra hiệu cho đám binh lính rút lui. Một vài hộ vệ pháo đài đã trúng tên lạc nhưng thiệt hại là gần như không là gì. Đội quân phòng thủ đã tiêu thụ hết những mũi tên của họ và không có dự trữ. Nên pháo đài sẽ sụp đổ chỉ trong vòng một hoặc hai ngày tới. Giảm bớt số lượng binh sĩ để ngăn chặn cuộc nổi loạn. Những người lính nô lệ trong trận chiến này rất ghét Vương quốc Iluna. Khi Vương quốc Iluna chiếm một khu vực, họ cưỡng bách nhập ngũ và tạo ra sự thù địch giữa những người nô lệ. Ngoài ra, họ rất sợ các Desert Warrior. Quýt và các Desert Warrior đã tận dụng triệt để nỗi sợ đó để quản lý họ trên chiến trường. Sử dụng chiến thuật để chia rẽ giữa những người đã từng là bạn từ khi còn trẻ. Buổi tối hôm đó, Quýt tạo ra một tác phẩm điêu khắc. Đó là một tác phẩm điêu khắc mô tả chính xác pháo đào Brunheim và các vùng đất xung quanh. Một trận động đất đã chia pháo đài thành hai. Quýt đã cấp dưới của mình rút ra phía sau pháo đài. Great Disaster Nature Sculpting, Quarurururung, mặt đất rung chuyển mạnh đến nỗi họ không thể đứng vững. Xa xa là những con lạc đà và ngựa, xe bò thì rụng cả bánh, và những bức tường đá dày của pháo đài Brunheim thì bị phá hủy. Những archer trên các tòa tháp rơi xuống chúng vào những người lính bên dưới. Tiếng la hét từ xa có thể nghe thấy được, do sức mạnh của đại thảm họa gây ra. Lý do cậu sử dụng kỹ năng này mặc dù hình phạt lớn là vì cậu muốn một chiến thắng nhanh gọn và chắc ăn. Đột kích, Quýt và các Desert Warrior cưỡi lạc đà nhảy qua bức tường đã bị phá vỡ. Những người lính nô lệ theo sau mà không cần dùng đến giáp. Họ chỉ cầm mỗi thanh kiếm. Những người lính Iluna không thể chống cự sau khi pháo đài bị phá hủy. End of the day, ngày tàn, kỹ năng của Quýt quét qua các nai. Black Knight Strike, không ai dám chịu đòn từ thanh kiếm của Quýt. Và một kỹ năng diện rộng, các Desert Warrior cũng nhảy vào. Đội quân đến từ sa mạc nóng bỏng đang chinh phục pháo đài Brunheim. Oa, tấn công, giết tất cả bọn chúng. Những người lính nô lệ cũng giận dữ chém lính của Iluna. Họ đã trải qua nỗi sợ hãi vô tận khi phải đối mặt với các bức tường chỉ với một cây cung. Họ không dám phàn nàn và để Quýt và các Desert Warrior chỉ đạo giết tất cả đám lính của Iluna. Chúng ta có nên bắt giữ họ làm tù nhân? Warrior, một hỏi khi anh đã chắn chắn về một chiến thắng. Không, chúng ta không thể tha thứ cho những người đã cố gắng tấn công chống lại chúng ta. Đốt cháy toàn bộ pháo đài. Thật không, cấp dưới của Quýt đốt cháy rụi pháo đài sau khi nghe lệnh của cậu. Infamy tăng 48, 921, Charisma tăng 27, nhận được danh hiệu kẻ giết người tàn nhẫn và độc ác. Một cuộc chiến tranh tàn bạo và vô nhân tính. Con người bình thường sẽ không thực hiện những hành động như vậy. Tuy nhiên, Quýt nghĩ rằng cậu không nên hành động quá nhẹ tay trong nhiệm vụ này. Mình cần phải tiêm nhiễm thật nhiều nỗi sợ hãi để khiến cho những trận chiến trong tương lai trở nên dễ dàng hơn. Các cư dân có tư duy khác biệt trong thời gian chiến tranh. Nếu họ không tôn trọng các Desert Warrior thì họ sẽ nổi loạn. Các binh sĩ nô lệ cũng sợ giáo hội Imbinu và họ không tin rằng ai đó có thể ngăn chặn được bọn chúng. Bạo lực tàn nhẫn là giải pháp tốt nhất để đảm bảo mọi người sẽ không nổi loạn. Các binh sĩ nô lệ đã chứng kiến cuộc thảm sát, và nó thực sự gây ra tác dụng phụ. Nghĩ thế nào về hoàng đế? Một kẻ độc tài quân sự lý tưởng. Ngài ấy rõ ràng là hiện thân mới của Imbinu. Ngài ấy có thể tạo ra một môi trường hấp dẫn. Các tín đồ Imbinu trong đống đổ nát của Brunheim đang vui mừng. Bị hành nhiều quá dơ thích khổ dâm luôn ói. Điều này ảnh hưởng đến những người lính nô lệ và họ đã tích cực hơn trong các trận chiến tiếp theo. Sau khi chiến thắng vài trận, việc tuyển quân buộc phải tăng số lượng binh sĩ nô lệ lên 200.000. Nỗi sợ hãi về Whit và đội quân của cậu sau hàng tá những chiến thắng đã lan truyền sâu vào trong lục địa. Người duy nhất có thể ngăn chặn các hoạt động tàn nhẫn Whit là Seo. Yun, cô là người phụ trách kinh phí quân sự cho Whit và các vấn đề liên quan khác. Chúng ta có thể làm điều đó. Những giao dịch tiền bạc không thể tin nổi giữa bố mẹ, anh chị em ruột và con cái. Nhưng Whit biết những gì Seo, Yun đã thực hiện trong sa mạc nên cậu dễ dàng cho phép cô. Cô ấy sẽ chăm sóc nó tốt thôi. Dù sao, mình vẫn luôn có thể kiếm thêm được. Cậu chỉ cần cướp bóc chút hàng hóa. Seo, Yun trả tiền cho các merchant và cung cấp nguyên liệu cần thiết cho quân đội. Đây là thời chiến nên những merchant đã trở nên mù quáng vì tiền. Cảm ơn vì đã giao dịch. Còn gì khác không? Sau một vài giao dịch thành công, Seo, Yun đã đặt một thứ đặc biệt. Bạn có thể làm điều đó không? Rất khó để vượt qua tháp của Magician. Nhưng nếu chúng tôi được phép sử dụng cổng dịch chuyển hoàng gia thì có thể dễ dàng lấy được. Được chứ, nếu chúng tôi có được nó sớm, cô sẽ trả cho chúng tôi nhiều tiền hơn phải không? Hay khu, tôi rất biết ơn, tôi sẽ sử dụng bất kỳ phương pháp nào. Các merchant đã kiếm được 300 con voi. Cho đến nay, đội quân của Whit bao gồm các Desert Warrior và những người lính nô lệ. Ngoài ra tăng nỗi sợ hãi cho kẻ thù, Seo, Yun còn tổ chức một quân đoàn voi chiến. Cặp này đẹp đôi quá. Đế chế Haven đã đẩy lùi được lực lượng đồng minh. Pháo đài Moros là một nơi quan trọng tại lục địa trung tâm. Đó là một thành phố thương mại có ý nghĩa lịch sử. Ở đây chuyên giao dịch đồ nội thất cao cấp, nhung và các loại gia vị. Đế chế Haven đã chiếm được nó sau khi chinh phục được liên minh Britain và toàn bộ khu vực có thuế cao. Lãnh chúa Robno, mình đã hối lộ Gilgamesh để được phép cai trị nơi này. Mình có thể kiếm được một số tiền rất lớn vì thuế tăng trong khi cầm quyền. Lãnh chúa cảm thấy tự hào khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ và rất thích ngắm bầu trời xanh cùng các tòa nhà trải dài trước mặt. Ruoni, những ngôi nhà phía đằng kia, chúng chuyển thành khu đất hoang từ khi nào thế? Dạ, tôi không chắc lắm, chắc ta nhìn nhầm thôi. Có lẽ ngài nói đúng, đó là khu vực dân cư yên tĩnh, không phải là một khu đất hoang. Cả hai đều bắt đầu cười. Lãnh chúa nhớ từng centimet vuông của thành phố này. Nhưng vào những ngày hè nóng nực, các ngôi nhà ở ngoại ô dường như đang tan chảy như kem. Cái gì thế này, mấy tòa nhà cao cấp rõ ràng là đang nhỏ lại. Hay, giờ thì chúng đã hoàn toàn biến mất. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Những ngôi nhà nhỏ ở biên giới cũng đã biến mất và thành phố đang thu nhỏ lại. Thật vô lý. Robno sử dụng chế độ dành cho các lãnh chúa để đánh giá số lượng dân cư. Nhưng hắn đã xác nhận rằng dân số đã ít hơn hôm qua 30.000 người, thế quái nào chuyện này lại xảy ra được, như là bệnh dịch hạch vậy. Đó là một tình huống khiến tinh thần hắn trở nên phát điên. Sự thay đổi nhanh chóng chuyển từ các khu dân cư tới khu vực thương mại của pháo đài Moros. Các khu kinh doanh thịnh vượng cũng bị thu hẹp đáng kể. Hàng hóa thương mại giảm, trang phục của người dân trở nên tồi tàn và đường phố trở nên vắng tanh. Các merchant lúc trước bụng bự tràng, giờ thì gầy như hút là đu đủ. Những quầy hàng bên đường đóng cửa và các tòa nhà thì biến mất. Các khu thương mại đóng cửa và thành phố trở nên đúng như nghĩa đen. tan biến, cỏ dại mọc tùm, bao phủ những con đường, tòa nhà, khu vực xung quanh đã trở thành vùng đất hoang và rừng. Chuyện gì đang xảy ra? Cái gì thế này? Những người chơi thuộc USMES và những người chơi khác, họ phát hiện ra hơi muộn và cảm thấy bối rối. Có rất nhiều merchant đã đến pháo đài Moros mặc dù thuế cao. Ngoài ra, hàng trăm người chơi đang đứng đợi ở trước cổng thành và nghĩ rằng đó là điều vô lý khi họ nhìn thấy thành phố đang dần biến mất. Vâng, đây là một cảnh tượng hoành tráng. Thật sự, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này. Dù sao, đó là chuyện của ai đó vì vậy nó rất thú vị để xem. Những người chơi vẫn đứng ở đó. Chỉ có các tòa nhà và cư dân là biến mất. Đó là một trải nghiệm lạ. Một trải nghiệm mà các tòa nhà hoặc hàng hóa họ đã mua đột nhiên tan biến. Thành phố đã biến mất cho đến khi chỉ còn sót lại những người chơi. Các bức tường của pháo đài Moros dần mờ nhạt đi cho đến khi chỉ còn lại đất. Pháo đài Moros và khu thương mại đã biến đổi thành bình địa và các khu rừng. Gần như cùng một thời điểm, các tòa nhà bằng gỗ xuất hiện ở con sông gần đó. Những con thuyền nhỏ trôi nổi, các NPC và ngư dân đang sinh hoạt nhàn nhã tại đó. USMES chạy tới chỗ họ. Xin lỗi, tôi muốn hỏi điều này. Hờ, tôi đã ở đây một vài năm và thật ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người đột nhiên xuất hiện thế này. Hả, các anh đến từ đâu? Phía Bắc hay phía Nam? USMES cảm thấy bối rối trước lão ngư dân đang treo mồi vào cuối dây câu. Chúng tôi đã ở đây. Trong pháo đài Moros. Pháo đài Moros, tôi chưa bao giờ nghe nói về cái tên đó ở quanh khu vực này. Nó được xây dựng trên mảnh đất rộng chỉ 10 phút trước đây. Này, đừng có chém, đây là một khu đất hoang. Hơn nữa, chẳng phải con trai tôi vẫn chạy nhảy ở đó mỗi ngày đó sao? Nó thậm chí còn đã cố gắng trồng một khu vườn nhỏ 2 năm trước đây. Nhưng ở đây có quá nhiều sỏi và nó buộc phải bỏ cuộc. USMES không thể hiểu nổi điều người ngư dân đang nói. Họ đã có một chút kiến thức khi hoàn thành nhiều nhiệm vụ trong Royal Road. Tuy nhiên, nó không thể giúp tâm trí của họ hiểu được một sự kiện bất khả thi như một thành phố lớn hoàn toàn biến mất như vậy. Những người chơi bình thường cũng đã đến nơi của người đánh cá và hóng hớt. Sự biến mất của pháo đài Moros đã kích thích máu tò mò của họ. Sau đó, một thành viên của USMES, một tên thiếp cầy gò đảo mắt và hỏi, vậy là pháo đài Moros không ở đây? Tất nhiên là không, nơi gần nhất là pháo đài Happen. Pháo đài Happen là một lãnh thổ cũ của Vương quốc Liên minh Britain và cũng thuộc USMES. Và, thật may mắn khi các ngư dân khẳng định rằng nơi đây tuyệt đối an toàn. Pháo đài Moros đột nhiên biến mất, nó chưa từng xuất hiện ở đây phải không? Và chưa từng ai nghe nói về nó. Vâng đúng vậy, tôi đã sống ở đây và câu cá trong một thời gian dài. Tôi đã ở đây kể từ khi tôi lên 7 và từ đó đến giờ đã được 30 năm. Tôi sẽ dành phần đời còn lại câu cá tại đây. Vợ tôi thì dệt lưới. Họ không thể hiểu được sự cố pháo đài Moros biến mất không một dấu vết trên lục địa này. Nhưng USMES đang ở trong một vị trí mà họ cần phải hiểu. Tại sao một thành phố lại không được xây dựng ở đây? Khu vực này trông khá rộng rãi. Việc đó, tôi nghe từ một khách du lịch nói rằng pháo đài Hentun cũng như nhiều người dân đã từng tồn tại ở đó. Trước khi Vương quốc Liên minh Britain chiếm đóng khu vực này. Pháo đài Hentun được cai trị bởi Vương quốc Iluna. Sau cuộc xâm chiếm của các bộ lạc sa mạc, thì chỉ còn lại một phần của pháo đài Hentun thôi. Cuộc xâm chiếm, họ tạo ra một đại thảm họa. Vương quốc Iluna không thể ngăn chặn chúng. Fire Demon Wit đã quét sạch mọi thứ. Wit, cái tên đã làm thay đổi lục địa Vexai. Đó cũng là điều dễ hiểu. Trong số các người chơi, một trong số họ đã tìm ra câu trả lời cho tình hình hiện tại. Điều này liệu có liên quan đến việc các thành phố sa mạc đột nhiên mọc lên ở phía nam? Tôi nghĩ rằng nó logic. Số lượng các thành phố mới xuất hiện ngày càng tăng và pháo đài Moros đột ngột biến mất. Không, thứ nhiệm vụ nào mà lại bao gồm cả thứ phép thuật như thế này? Tôi không biết, dù sao, pháo đài Moros đã không còn. Tôi cũng cảm thấy vậy. Các thành viên Guild Mess xác định được tình hình cảm thấy choáng váng. Pháo đài Moros có giá trị thương mại lớn và cũng là một trung tâm giao thương. Mất pháo đài Moros sẽ gây ra một trở ngại rất lớn đến hoạt động của pháo đài Heppen và sông Mathia. Có rất nhiều quái vật điên cuồng xung quanh khu vực. Nếu không có một đội quân đồn trú tại pháo đài Moros để chinh phục thì đó sẽ là một vấn đề lớn. Trước tiên, chúng ta hãy đi về phía pháo đài Heppen và phải nghĩ ra một số biện pháp đối phó. Nếu họ ủng hộ chúng ta thì chúng ta có thể tái tạo lại pháo đài Moros. Bảo mọi người sẵn sàng rời đi trong 30 phút. Ngay sau đó Gilgamesh bị gián đoạn bởi người ngư dân. Nhưng nơi gần nhất là pháo đài Prido. Hờ, pháo đài Heppen gần hơn mà. Pháo đài Prido ở khá xa. Phải mất khoảng 2 giờ cưỡi ngựa. Không phải ông đã bảo nơi gần nhất là pháo đài Heppen sao? Tôi còn nói pháo đài Heppen là nơi gần nhất à, người ngư dân gãi đầu. Tôi có nói điều đó à, tôi không nhớ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên Heppen. Bộ mặt của các thành viên Guild Mess trở nên tái nhợt. Và mọi người bắt đầu trải nghiệm hiện tượng pháo đài Heppen biến mất như một ảo ảnh. Team dịch, đéo cần tên, edit, nem chua, cách chương.